Toàn chức cao thủ, chương 1491, Vân Thể Phong Thân, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Thua à, đây không phải lần đầu Mạc Phàm thua trận, nhưng lần này cậu có hơi ngơ ngác. Suốt 2 phút 34 giây, cậu bị đối thủ đuổi giết sát gót, dùng hết mọi cách có thể nghĩ ra mà không thoát nổi. Cậu đờ đẫn rời phòng đấu, đờ đẫn xuống sân. Khi đi ngang Phương Duệ, hắn gào to xem anh trả thù cho chú mày, cậu cũng không phản ứng. Đến khi lướt qua Diệp Tu trên hàng ghế tuyển thủ, cậu nghe thấy người kia buông một câu. Suy nghĩ còn đơn giản quá, có người đơn giản trong lối đánh, có người đơn giản trong kỹ thuật mà Diệp Tu nhận xét về Mạc Phàm là suy nghĩ đơn giản. Mạc Phàm không hé răng, chỉ quay về vị trí ngồi tự mình nghiền ngẫm. Phương Duệ lên sân trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của fan đội nhà. Phối hợp với fan, hắn chẳng ngại vênh váo hết cỡ như thể hưng hân chẳng hề bị dẫn trước tẹo máu nào. Hắn đứng trên sàn đấu, ra sức vẫy chào các khán giả đang vỗ tay bên dưới như một màn tri ân sau chiến thắng. Phải đến khi trọng tài chạy lên trách cứ, hắn mới xịu mặt đi vào phòng. Cả nhà thi đấu cười vang, bầu không khí căng thẳng, nặng nề vì Trương Giai Lạc liên tiếp đánh bại hai tướng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Trận đấu bắt đầu, kênh chat chung vắng lặng suốt 3 trận giờ mới khởi sắc với sự tham gia của Phương Duệ. Bành chưa, một chấp hai luôn. Đầu tiên, hắn búng cái khen cho Trương Giai Lạc. Chưa xong đâu, Trương Giai Lạc trả lời. Xong ngay thôi, Phương Duệ nói, vừa chat hai nhân vật vừa cất bước. Trung lộ, vẫn là trung lộ. Rõ ràng là một bản đồ phong phú địa hình, nhưng các trận từ đầu đến giờ đều chứng kiến đôi bên tiến thẳng lâu đài chính giữa và chiến nhau bên trong. May mà trận nào cũng gay cấn, nên khán giả không đặt câu hỏi. Hai bình luận viên Phan Lâm và Lý Nghệ Bắc bèn ngồi phân tích ý đồ của Hưng Hân khi chọn lâu đài thát chơ cho trận đêm nay. Trước mắt có thể thấy việc thuộc lòng sơ đồ phòng ốc đã giúp Hưng Hân đạt ưu thế ít nhiều, nhưng không mang tính quyết định. Thật ra thì thắng thua đến từ rất nhiều yếu tố, ưu thế do bản đồ sân nhà mang lại chỉ là một phần trong đó mà thôi. Hải Vô Lượng và Bách Hoa Liễu Loạn lại tiếp tục một trước một sau tiếp cận lâu đài. Bách Hoa Liễu Loạn không chút do dự mà chạy thẳng vào từ cửa sau. Suốt 3 trận Trương Giai Lạc đều chọn đúng một cách. Còn Hải Vô Lượng, dưới sự điều khiển của Phương Duệ, hắn đĩnh đặc tiến vào lâu đài từ cửa trước thong dong dạo quanh với một thái độ anh tính cả rồi. Nhưng khán giả nào tinh mắt sẽ phát hiện mana Hải Vô Lượng đang rút xuống dần dần. Hắn đang bật một kỹ năng nào đó tiêu hao mana kéo dài. Kỹ năng gì nhỉ? Vân Thể Phong Thân, trên TV, Phan Lâm gào lớn. Vân Thể Phong Thân là một đại chiêu dạng bắc của khí công sư, giúp thông não nhân vật. Thông não nghĩa là gì? Là trên màn hình thao tác của Phương Duệ sẽ xuất hiện một radar quét nhắc nhở hắn mỗi khi có nhân vật tiến vào phạm vi. So với tốc độ rút mana, hiệu suất lợi ích công năng này đem về quá kém, do đó Vân Thể Phong Thân cho khí công sư thêm một bắp cũng gọi là thông não. Điều khiển kình khí chuẩn hơn, biểu hiện thực tế của bắp là khóa mục tiêu tự động. Hiệu ứng nghe thì thơm, nhưng thật ra rất ít khí công sư chọn dùng Vân Thể Phong Thân. Có thể khóa mục tiêu tự động thì sao? Tốc độ cast chiêu cũng không nhanh hơn, khả năng bị ngắt vẫn tồn tại. Trong mắt phần lớn khí công sư, Vân Thể Phong Thân còn không thực tế bằng chiêu xương. Góc truyện audio.com, cốt sắt thép cấp thấp, trận đoàn đội với Lam Vũ Hiệp trước Hải Vô Lượng lập đại công ở thời khắc mấu chốt nhờ có xương cốt sắt thép. Hôm nay, hắn lại bất ngờ sử dụng kỹ năng rút mana liên tục và thiếu hiệu quả thực tế trong mắt nhiều người. Phương Duệ vì muốn tìm thấy Bách Hoa Liễu Loạn nhanh nhất có thể, không tiếc chọn Vân Thể Phong Thân. Chà, đâu cần phải vậy nhỉ? Bình luận viên Phan Lâm ngờ vực, đang đánh lôi đài 1v1 cần gì cướp kiêu. Phương Duệ hình như hơi nóng lòng lập công rồi. Lý Nghệ Bác không lên tiếng, tuy trong lòng nghĩ giống Phan Lâm, hắn vẫn quyết định quan sát thêm. Bật bắp Vân Thể Phong Thân, Hải Vô Lượng rảo quanh lâu đài như khách tham quan với một tốc độ nhanh hơn bình thường. Hắn đang cố gắng để không uổng phí mana. Với góc nhìn thượng đế, khán giả theo dõi hai nhân vật từ từ tiếp cận đối phương, mỗi tội cách ngăn phòng ốc nên không thấy nhau trong đời. Xong, bắp Vân Thể Phong Thân cho phép Hải Vô Lượng nhận biết sự tồn tại của con người dù góc nhìn bị khuất. Trên radar quét một chấm nhỏ xuất hiện tượng trưng cho Bách Hoa Liễu Loạn. Phương Duệ không lập tức chạy ra tuyên chiến như mọi người nghĩ. Hắn di chuyển đi nơi khác làm mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Tìm chỗ đánh lén chăng? Phan Lâm đoán già đoán non. Phong cách làm nên thương hiệu Phương Duệ là chơi dâm, đánh lén thông S-sốt sọt các kiểu là nghề của chàng. Lý Nghệ Bác vẫn im ri. Quan sát hướng đi của Hải Vô Lượng, hắn tìm không thấy điểm thích hợp tập kích. Vậy Phương Duệ định làm sao? Dân tình đang hoang mang, Hải Vô Lượng đột ngột dừng bước. Trên radar chấm sáng bách hoa liễu loạn vẫn đang di chuyển rõ rệt. Hải Vô Lượng đưa hai tay lên, bắt đầu vận khí, cồng chiêu. Đây là khí quán trường hồng, lần này Phan Lâm nhìn ra. Khí quán trường hồng, đại chiêu thức tỉnh của khí công sư, kình khí hội tụ thông thấu toàn thân, tay áo Hải Vô Lượng bay phần phật như bị gió thổi mạnh, cả người như thiêu như đốt. Ủa định làm gì ấy nhỉ? Anh ấy muốn đánh từ đâu? Phan Lâm ngu người, Hải Vô Lượng và Bách Hoa Liễu Loạn cách nhau một bức tường, không có cửa, làm sao phục kích? Nhưng Lý Nghệ Bắc sực hiểu ra, zoom vào, hắn tắt mic tường thuật gọi tổ ghi hình, camera zoom vào, nhưng tầm nhìn Lý Nghệ Bắc lại không đặt ở Hải Vô Lượng mà là bức tường trước mặt hắn. Bức tường cao dày bong chóc thành mảng, gạch đá hở ra phía trong cũng nứt rạn. Đây là dấu vết để lại từ hai trận trước đó, gây nên bởi đạn dược của Bách Hoa Liễu Loạn, chiêu của Quân Mạc Tiếu và hại người không mệt. Chỗ này từng xảy ra chuyện gì, Lý Nghệ Bác nhất thời cũng không nhớ. Hắn chỉ biết tường vách đã bị hủy hoại ở một mức độ nhất định, Phương Duệ hoàn toàn có thể phục kích. Chỉ cần Hải Vô Lượng phá tường xông qua, bên kia Bách Hoa Liễu Loạn chắc chắn không ngờ. Chấm sáng trên radar tiếp tục di chuyển về phía bức tường. Tay áo Hải Vô Lượng vẫn bay phần phật, phát sinh một ít tiếng động nhưng chưa đủ xuyên qua bức tường, Trương Giai Lạc không nghe thấy. Gần rồi, mọi người đều biết sắp có điều gì xảy ra, thậm chí tưởng tượng thấy cảnh đó trong đầu luôn. Tổ ghi hình càng cố gắng săn tìm góc quay hợp lý. Chấm sáng lần nữa lóe lên, Bách Hoa Liễu Loạn tiến gần thêm một chút, đạt đến khoảng cách ngắn nhất với Hải Vô Lượng. Khí quán trường hồng, không phụ mong đợi, Hải Vô Lượng phát động tấn công. Kình khí lưu truyền khắp người, hắn như bay vọt lên. Góc truyện audio.com, chỉ nghe một tiếng ầm, bức tường lập tức đổ sụp. Trương Giai Lạc giật mình, nhìn qua đã thấy Hải Vô Lượng hóa thành một luồng sáng như cầu vồng chói lóa lao đến sát mặt. Lăn mình, đây là thao tác bản năng không cần suy nghĩ của một tuyển thủ chuyên nghiệp dày kinh nghiệm khi gặp nguy hiểm. Không một cách xử lý nào sẽ nhanh hơn thế, nhưng nhanh là tính theo tốc độ con người, chưa thiết lập hệ thống là lĩnh vực khác. Hải Vô Lượng trong trạng thái khí quán trường hồng bẻ hướng theo cú lăn mình của Bách Hoa Liễu Loạn. Hai người đâm sầm vào nhau, kình khí hội tụ lập tức nổ tung, không gây hiệu ứng thị giác gì ghê gớm nhưng sát thương thì kinh hoàng bạt vía. Mấy món vật dụng xung quanh đều vỡ vụn thành tro. Thời điểm khí quán trường hồng đâm trúng Bách Hoa Liễu Loạn, Hải Vô Lượng chưa tắt vân thể phong thân nên có bắp thông não khóa mục tiêu. Phản ứng bản năng siêu nhanh của Trương Giai Lạc thua thiết lập hệ thống ở chỗ đó. Có điều trước khi Bách Hoa Liễu Loạn bị đâm, khí quán trường hồng đã húc vào tường nên sát thương giảm không ít. Một cú bao đau như thế, lại chỉ lấy đi 6% HP Bách Hoa Liễu Loạn. Cơ mà đấy là hít đầu combo của Hải Vô Lượng thôi. Khí quán trường hồng thêm bắp vân thể phong thân giúp hắn áp sát trong chớp mắt, kình khí bùng phát cho mọi thứ hóa thành cho bụi, chỉ để làm nền cho cảnh bạo lực kế tiếp. Kình khí vụ nổ còn chưa tan hết, đợt khí mới đã tuôn ra từ tiếng trường của Hải Vô Lượng. Thời gian như ngưng đọng, mọi người chỉ còn thấy kình khí cuồn cuộn gầm thét trong căn phòng nhỏ. Đến khi không gian được trả về với yên lặng, hệ thống đã tuyên bố. Vinh quang, Phương Duệ, Hải Vô Lượng chiến thắng. Toàn bộ khán giả há hốc mồm. Phương Duệ phun máu giết Trương Giai Lạc 27% máu, một kết quả không quá bất ngờ. Điều bất ngờ là cách hắn thực hiện, một đợt phục kích hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, nên gọi là dâm, hay bá khí. Không ai biết, nếu gọi là dâm, thì cú trường kia quá hoành tráng. Nếu gọi bá khí, thì cái tư thế núp tường gồng chiêu đê tiện vô đối đó tính sao? Bất kể thế nào, trận này Hưng Hân đã thắng, san bằng ưu thế Trương Giai Lạc giành về cho bá đồ từ hai trận trước một cách gọn gàng dứt khoát. Đầu trận, Phương Duệ tương tác với khán giả giúp bầu không khí nhà thi đấu dịu xuống, và giờ đây, hắn đã dùng biểu hiện vô cùng mạnh mẽ trong trận tiêm một liều thuốc an thần cho toàn bộ fan Hưng Hân. Sau phút ngoác miệng, fan Hưng Hân hoàn hồn, tiếng gào thét kích động ào ào nhấn chìm cả nhà thi đấu Tiêu Sơn. Cách chương.